toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bước ra khỏi cửa hàng, Hạ Tinh Hàng lộ vẻ khó chịu. Sớm biết Hạ Thù đánh chủ ý đến anh thì em nhất định sẽ không giới thiệu anh ta cho anh, thế nhưng thật ra Nhiếp Thiên Thu lại cảm thấy không sao cả. Nên quen sớm đi, Kim Chủ, Minh Tinh cậu muốn nâng đỡ trên Weibo có hơn 4.000 vạn fan đấy. Trong lòng Hạ Tinh Hàng sợ hãi, hắn nói theo. Còn may là em có tiền, bằng không đúng là không biết làm thế nào để trổ hết tài năng trong hơn 4.000 vạn người. Nhiếp Thiên Thu nhìn hắn một chút, cũng thực cảm khái. Nếu như tôi có thêm mấy fan đại gia như vậy, nói không chừng đến 30 tuổi là có thể về hưu. Hạ Tinh Hàng buột miệng thốt ra. Hiện tại anh về hưu cũng được, em có thể thầu toàn bộ cuộc sống sinh hoạt của anh. Hắn sợ không đủ thành ý, còn bỏ thêm một câu. Cả đời, Nhiếp Thiên Thu lấy di động mở ứng dụng ghi âm ra. Phiền cậu lặp lại một lần nữa, tôi ghi lại, nếu như ngày nào đó muốn về hưu sẽ tìm cậu. Hạ Tinh Hàng cười một chút, thật sự để sát vào di động, trịnh trọng mà nói. Nếu thầy Nhiếp Thiên Thu muốn về hưu, Hạ Tinh Hàng tôi nguyện ý chiếu cố cuộc sống sinh hoạt sau khi về hưu của thầy Nhiếp, nuôi anh ấy cả đời. Nhiếp Thiên Thu, tuy rằng có chút xíu cảm động, nhưng cậu vẫn cảm thấy những lời này có chút kỳ quái, cậu uy hiếp. Cậu phải suy nghĩ rõ ràng, nếu như sau này cậu hối hận, tôi sẽ công bố đoạn ghi âm này, fan của tôi khẳng định có thể mắng Weibo chính thức của các cậu đến tê liệt. Ánh mắt Hạ Tinh Hàng sáng ngời, lại vô cùng kiên định. Không hối hận. Nhiếp Thiên Thu liền vui vẻ hài lòng lưu lại bản ghi âm này. Đời người, lại nhiều thêm một phần đảm bảo. Hạ Tinh Hàng thấy Nhiếp Thiên Thu lưu lại bản ghi âm rồi mới hỏi nói. Đúng rồi, chuyện của cái bang Quảng Thành kia, anh tính toán làm như thế nào? Nhiếp Thiên Thu nói, tôi định trước tiên tìm ra người quay video mua hot search, nhưng mà đối phương có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ không dễ tìm. Hạ Tinh Hàng, thật ra em có một ý tưởng. Nhiếp Thiên Thu nhìn hắn. Cái gì? Hạ Tinh Hàng nói, kỳ thật trước đó đã có người ngáng chân anh, chẳng qua cuối cùng không thành công, anh nghĩ xem, liệu người này có thể là người đứng phía sau không? Nhiếp Thiên Thu đột nhiên nhanh trí, Nguyễn Vũ Hinh là người đứng sau lưng. Hạ Tinh Hàng gật gật đầu, chuyện châu báu tinh trần đổi người phát ngôn em có tìm hiểu qua, đoàn đội Mạnh Bạch chỉ là lâm thời kéo đến làm đệm lưng, người chân chính đứng sau chính là người nâng Nguyễn Vũ Hinh, cũng là phía nhà tài trợ của cao thủ võ lâm ở nơi nào. Nhiếp Thiên Thu có chút cạn lời. Người này yêu thích Nguyễn Vũ Hinh đến mức nào vậy? Chỉ là không phối hợp với cô ta xào CP thôi mà. Không đến nỗi như vậy chứ. Hạ Tinh Hàng suy nghĩ một chút. Em cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Liệu có thể do nguyên nhân khác hay không? Nhiếp Thiên Thu rất là khó hiểu. Tôi không nghĩ ra được. Tại sao lại có người muốn động thủ với tôi cơ chứ? Hạ Tinh Hàng. Như vậy đi. Trước tiên em tìm Mao Vĩ Minh để tìm hiểu tình huống một chút xem. Nhiếp Thiên Thu, tên này có chút quen tai. Hạ Tinh Hàng cười nói, là giám đốc bất hiếu kia của châu báu tinh trần. Sau khi phía tập đoàn công bố người phát ngôn toàn cầu, Mao Vĩ Minh đã xin chỉ thị từ tập đoàn rất nhiều lần, nhưng mà em vẫn không phản ứng đến ông ta. Hiện tại ông ta cũng đã sợ đến không sai biệt lắm, vừa lúc có thể đi hỏi tình huống một chút, vào lúc này ông ta cũng không dám gạt em. Nhiếp Thiên Thu vỗ vỗ bờ vai của hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ba chính là ba ba, quả nhiên rất có uy nghiêm của phụ huynh. Trở về nhà, Nhiếp Thiên Thu trải chuốt lại toàn bộ câu chuyện Hạ Thù vừa kể một lần, lại hỏi Bùi Thanh xem đã điều tra chuyện video đến đâu. Kết quả cũng giống như phán đoán lúc trước của cậu, chỉ có thể tra ra được có một công ty thủy quân nhỏ đứng sau lưng hành động, còn lại không thể tra được thêm gì nữa. Nhiếp Thiên Thu suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Nguyễn Vũ Hinh. Đối phương đại khái không nghĩ tới sẽ nhận được điện thoại của Nhiếp Thiên Thu. Giọng nói có chút ngoài ý muốn. Là ai vậy? Không phải là gọi nhầm đấy chứ? Nhiếp Thiên Thu yên lặng trợn mắt. Không gọi nhầm, chính là tìm chị. Nguyễn Vũ Hinh âm dương quái khí. Hiếm có thật đấy, không phải cậu không muốn truyền tai tiếng với chị sao? Nhiếp Thiên Thu, đúng vậy, là có chuyện khác muốn hỏi chị. Chuyện gì? Muốn tìm hiểu xem người đàn ông sau lưng chị có địa vị thế nào? Em mờ thanh của Nguyễn Vũ Hinh cảnh giác một chút. Cậu hỏi cái này để làm gì? Nhiếp Thiên Thu nói thẳng, các chị làm tôi mấy lần, muốn dự phòng một chút. Cậu nói rất trực tiếp, lòng đề phòng của Nguyễn Vũ Hinh ngược lại không còn nặng như trước. Khanh khách, nở nụ cười, nếu như cậu muốn hỏi chị, ít nhất cũng nên mời chị uống cà phê chứ. Nhiếp Thiên Thu, khẳng định có ý xấu. Cậu nhàn nhạt nói, được nha, chị chọn địa điểm đi. Tắt điện thoại, cậu lên WeChat tìm Hạ Thù. Vừa nhìn thấy mấy điểm đỏ thông báo số tin nhắn chưa xem ở bên cạnh ảnh đại diện của Hạ Thù, mí mắt cậu giật giật một chút, lấy hết can đảm ấn vào khung trò chuyện. Quả nhiên một chuỗi lời nói cùng hình ảnh nhanh chóng tràn vào màn hình. Nhiếp Thiên Thu thầm nghĩ, bây giờ trưởng môn một phái thật sự quá rảnh rỗi. Cậu thô sơ giản lược ngắm một chút, quả nhiên Hạ Thù không tạo cho cậu bất kỳ niềm vui ngoài ý muốn, đều là mấy lời không có chút dinh dưỡng nào. Đại khái là nói hắn đã nhanh chóng in ảnh ra treo ở trong cửa hàng, quả nhiên hấp dẫn không ít cô gái trẻ tuổi, sau đó lại tiếp tục bán cái bằng an lợi. Hơn nữa từ ngữ cũng thực đáng sợ, bằng vào lực kêu gọi của cậu, khẳng định có thể khiến cho sự nghiệp của cái bang chúng tôi gây dựng ra một mảnh trời riêng. Nhiếp Thiên Thu tìm kiếm một số video chia sẻ kinh nghiệm làm giàu rồi gửi cho hắn, còn nhắn kèm, ngài làm đến nơi đến chốn đi, đừng cả ngày cứ suy nghĩ đến bàng môn tà đạo. Cái bang Hạ Thù, chúng tôi thật sự là môn phái đứng đắn. Nhiếp Thiên Thu sợ hắn bắt đầu nói những lời vô nghĩ thì sẽ không dừng được, cậu nói thẳng, cái bang mấy người có phải có rất nhiều người bình thường không? Cái bang Hạ Thù, không phải đâu. Cái bang chúng tôi là nơi địa linh nhân kiệt, vô cùng nhiều tinh anh. Địa linh nhân kiệt, đất thiên sinh người hiền tài, kiệt xuất. Cái bang Hạ Thù, tuy rằng là những tinh anh bán vỉa hè. Nhiếp Thiên Thu, tôi đang muốn nói đến những người đặc biệt bình thường đặc biệt hàng ngày ấy. Bên phía Hạ Thù vẫn luôn ở vào trạng thái, đang nhập tin nhắn. Sau một hồi lâu, Nhiếp Thiên Thu có thể cảm nhận được hắn trả lời vô cùng không tình nguyện. Cái bang Hạ Thù, đúng vậy. Cái bang Hạ Thù, bang chúng của chúng tôi rất nhiều, hầu hết là những người này. Nhiếp Thiên Thu, vậy là tốt rồi, ngài tìm mấy người phối hợp với tôi, trẻ tuổi một chút, tốt nhất là giống như fan của tôi vậy. Cái bang Hạ Thù, fan của cậu có diện mạo thế nào? Cái bang Hạ Thù, không đúng, cậu muốn người làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Nhiếp Thiên Thu mặc một bộ quần áo bình thường, tự mình lái xe đến quán cà phê mà Nguyễn Vũ Hinh đã chọn trước. Nguyễn Vũ Hinh khó khăn lắm mới lấy được quyền chủ động, cố ý khoan thai tới muộn, Nhiếp Thiên Thu ở quán nửa giờ mới thấy cô nàng xuất hiện. Hôm nay Nguyễn Vũ Hinh mặc một bộ váy liền thân màu xanh thoải mái nhẹ nhàng như một hồ nước trong, cô dịu dàng quyến rũ đi đến trước mặt Nhiếp Thiên Thu, ngọt ngào cười. Để cậu chờ tôi, thật ngại quá. Nhiếp Thiên Thu, nếu như ngại thì chị nên ra khỏi nhà sớm hơn. Nguyễn Vũ Hinh hờn dỗi một tiếng. Cậu thật nghiêm khắc nha. Nhiếp Thiên Thu, nếu nói trong giới giải trí có ai mà cậu không thể chống đỡ được, Nguyễn Vũ Hinh chắc chắn là một trong những người đó. Nguyễn Vũ Hinh ngồi xuống, Nhiếp Thiên Thu đưa menu cho cô. Chị muốn uống cái gì? Nguyễn Vũ Hinh chớp mắt, ở bên cạnh cậu, uống cái gì cũng được. Nhiếp Thiên Thu mặt vô biểu tình mà nói, chị gái à, dù chị muốn tìm người chụp lén một chút, cũng không cần nhập vai như vậy. Nguyễn Vũ Hinh mềm mại mà lè lưỡi ra chút, ai nha. Đã bị cậu nhìn ra rồi. Nhiếp Thiên Thu run lên một chút, gọi một ly cà phê mocha cho cô, nói. Chúng ta nói đến chuyện chính đi. Nguyễn Vũ Hinh chống cằm. Có cái gì đáng nói đâu, không phải mọi người đều biết hậu trường của tôi sao? Chương trình chúng ta tham dự đã viết rõ tên nhà tài trợ mà, tập đoàn Thương Long. Nhiếp Thiên Thu hỏi, người giở trò quỷ sau lưng đổi đại ngôn châu báu tinh trần của em, chính là người đàn ông sau lưng chị đúng không? Nguyễn Vũ Hinh không thừa nhận. Nhưng cũng không có phủ nhận, chỉ nói. Thật là không ngờ tới, thế mà cậu lại lấy được đại ngôn toàn cầu của tinh trần Trung Quốc, làm cho tôi cũng nghi ngờ liệu cậu có phải giống tôi, cũng có người trông lưng không? Nhiếp Thiên Thu nghĩ thầm, đúng vậy, có người. Nhiếp Thiên Thu nói, video ăn xin ăn vạ tôi hai ngày trước, cũng là đoàn đội của chị làm ra sao? Nguyễn Vũ Hinh hơi hơi chu miệng, tôi nói này thầy Nhiếp, mặc dù thiết lập hình tượng bên ngoài của tôi vô cùng ngốc nghếch. Nhưng mà không có nghĩa là tôi thực sự không có đầu óc nha. Cô lộ ra một biểu tình vô tôi. Tôi không biết một cái gì cả. Lúc sau dù luận Nhiếp Thiên Thu hỏi như thế nào, cô cũng không chịu lộ ra nửa câu nữa. Quả nhiên là một nhân vật tàn nhẫn nha. Nhiếp Thiên Thu nghĩ, nếu như không hỏi thêm được cái gì nữa thì cậu cũng lười lãng phí thời gian với cô, nói. Như vậy, tạm biệt. Nguyễn Vũ Hinh cười tủm tỉm. Vậy cậu muốn đưa tôi ra cửa không? Nhiếp Thiên Thu nói. Không tiễn, hẳn là hôm nay chị cũng chụp đủ ảnh mình muốn rồi đúng không? Nguyễn Vũ Hinh để sát vào người cậu. Vậy cảm ơn Nhiếp đại minh tinh đã phối hợp. Chờ đến khi cô đứng dậy, Nhiếp Thiên Thu lấy di động ra gửi một tin nhắn, mấy người đến đây đi. Tiếp theo, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, an tĩnh mà đi theo sau Nguyễn Vũ Hinh, nhìn cô đi ra khỏi quán cà phê, thấy một chiếc SUV đã chờ sẵn ở bên ngoài, Cô vừa đi ra lập tức có người đi xuống dưới mở cửa xe ở ghế sau cho cô. Lúc cửa xe mở ra, trong nháy mắt Nhiếp Thiên Thu nhìn thấy còn có một người khác đang ngồi ở ghế sau. Khoảng cách có chút xa, gần như chỉ cơ sâu thể nhìn thấy sườn mặt người nọ một cách mơ hồ, nhưng mà thị lực của Nhiếp Thiên Thu rất tốt, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ để cậu nhìn ra được người nọ là ai. Chiếc SUV kia nhanh chóng rời đi, ngay sau đó, có một số người ăn mặc giống như fan của Nhiếp Thiên Thu vội vàng qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ ríu rít vọt tới trước mặt Nhiếp Thiên Thu, dẫn đầu là một cô gái trẻ tuổi bộ dáng vô cùng đáng yêu, cô kích động không ngừng. Xin chào thầy Thiên Thu, em là Bành Nhung Nhung, là fan của anh. Nhiếp Thiên Thu chớp chớp mắt, thật sao, không phải là diễn tạm thời chứ? Bành Nhung Nhung cười hì hì nói, bọn họ là diễn viên tạm thời, em là fan thật sự. Sau khi bang chủ cái bang gửi tin nhắn ở trên WeChat chung, em là người đầu tiên báo danh. Cô càng nói càng kích động, không ngờ gia nhập cái bang còn có phúc lợi to lớn như vậy. May mà năm đó em ăn an lợi của cái bang, vốn còn đang có chút hối hận rồi. Nhiếp Thiên Thu, được rồi, đều vào đi. Buổi tối, Weibo lại lần nữa leo lên hot search, Nhiếp Thiên Thu Nguyễn Vũ Hinh hư hư thực thực hẹn hò. Ngay sau đó toàn bộ trang mạng cùng chung một bản thảo, miêu tả sinh động như thật hình ảnh Nhiếp Thiên Thu ở cùng Nguyễn Vũ Hinh thế nào, hai người ở trong cao thủ võ lâm ở nơi nào lâu ngày sinh tình, bắt đầu hẹn hò, hôm nay cuối cùng cũng bị trộm được cảnh cùng nhau ngồi ở một quán cà phê riêng tư suốt một giờ. Bài văn hành văn mạch lạc, rất có tính dẫn đường, lại có cả mười mấy bức ảnh bọn họ ngồi ở quán cà phê với nhau, đủ loại góc độ, có thể nói là bằng chứng vô cùng rõ ràng, phi thường hấp dẫn ánh mắt của dân mạng. Nhóm thu quỳ quỳ khóc sói gào thảm thiết, kêu gào không tin, cũng có người đưa ra đủ loại phân tích, dưới nhiều góc độ chứng minh Nhiếp Thiên Thu không có khả năng hẹn hò với Nguyễn Vũ Hinh. Vui vẻ nhất vẫn là các anti-fan, không ngừng lên Weibo để lại mất bài bình luận 666, ẻo lạ kết hợp với phẫu thuật thẩm mỹ, duyên trời tác hợp, một người tốt mã rẻ cùi, một người ngốc to óc nhỏ, nếu nói không phải là duyên trời thì sao kiếp này lại gặp được nhau chứ, đàn ông trên thế giới, cuối cùng vẫn là yêu bằng mắt, bái phục, Nguyễn Vũ Hinh. Hôm nay Nhiếp nương nương lui vòng sao, 23.333 đúng là sở thích của Nhiếp Thiên Thu không tồi, thật xứng đôi, chúc bách niên hảo hợp nha. Bà cố nội giới giải trí, chiều nay, Nhiếp Thiên Thu đã bị chụp được ở cùng người mẫu Nguyễn Vũ Hinh ở một quán cà phê tư nhân ở phía tây thành phố suốt một giờ, tình yêu hư hư thực thực đã được cho hấp thụ ánh sáng. Hình ảnh 123.456.789. Nhiếp Thiên Thu vừa xem Weibo vừa suy nghĩ. Những anti-fan nhỏ này sao vẫn chưa học được bài học vậy? Phòng làm việc của Nhiếp Thiên Thu, chiều nay, Thiên Thu cùng một số vị fan đặc biệt ở quán cà phê phía tây thành phố tổ chức một buổi họp mặt nho nhỏ, cũng tình cờ gặp được tiểu thư Nguyễn Vũ Hinh trước có thùng tham gia một chương trình, còn nói chuyện một lúc, không ngờ lại bị người khác có ác ý xuyên tạc sự thật, hy vọng tâm tình của một số bạn fan nhỏ không bị ảnh hưởng bởi điều này. Ảnh chụp 123.456. Phòng làm việc nhẹ nhàng bâng quơ mà lướt qua chuyện gặp mặt với Nguyễn Vũ Hinh, ngay cả việc giải thích với tai tiếng này cũng đều khinh thường không muốn làm. Trong ảnh chụp là Nhiếp Thiên Thu cùng với một số fan chụp ảnh chung trong quán cà phê, trong đó còn có một tấm ảnh tự sướng của Bành Nhung Nhung, trong ảnh chụp cô còn chu miệng về phía ống kính, mà sau lưng cô cách đó không xa, Nguyễn Vũ Hinh đang chuẩn bị lên một chiếc SUV. Thời gian địa điểm nhân vật đầy đủ hết, chứng hoàn mỹ 10 phần. Phía dưới Weibo của hôm nay Nhiếp nương nương lui vòng, lập tức hùa vào một đoàn người ngắm cảnh, sữa độc hàng đầu giới giải trí, không chấp nhận phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàng ngày chứng minh thần công bón sữa của mình. 1. Cảm tạ sữa độc của vũ em, hôm nay thu lại ổn. Bái vũ em, cầu. Hết chương 24, cách chương.